nhưng không kịp thở dài, khung cảnh chung quanh lại biến ảo. Khung cảnh biến đổi rất phức tạp, cũng may tâm thần Nhạc Phàm vững như bàn thạch, mới có thể thoát ra được. Chỉ là trận thế kỳ cục dần dần sáng tỏ, mặc cho hắn phá giải như thế nào, cũng không cách nào tránh khỏi thế quân trắng bị quân đen thôn tính mà hụt đi. Bạch Tố Vân nhìn phát triển của kỳ cục, lẩm bẩm nói, kỳ môn đảo chuyển, thiên địa động loạn. Kỳ cục này thật là không có cách nào phá giải sao? Ai? Trong bàn cờ, thiên hỏa giáng thế, sấm sét tung hoành, núi non vây hãm, nước dâng tràn bờ. Người chết vật diệt, thiên hạ vô cùng hỗn loạn. Thiên địa như kỳ cục, Nhạc Phàm đứng tại trung ương quan sát toàn cục, thấy ánh sáng bị hắc ám xâm thực, cảm thủ thấy thế gian động loạn, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thương xót, nhưng không thể tránh được. Trời vây đất hãm, chỉ có mình ta làm sao bổ thiên và trời được. Thiên, không có thiên thì sao có địa, một tia sáng xẹt quá, Nhạc Phàm chợt nói, a, ta đã hiểu, đất đá có thể vá trời, thiên địa vốn cùng một thể, chỉ là phân ra càn khôn, nhưng nếu ta điên đảo càn khôn, nhất định là chỉnh lại được thiên địa. Nhạc Phàm tay cầm quân trắng, không do dự đặt quân cờ ở phía dưới cùng của kỳ cục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, ngộ tinh thần cái gì? Thấy Nhạc Phàm đặt quân trắng vào phía dưới cùng của cờ thế, Bạch Tố Vân rất kinh ngạc. Lão không rõ vì sao Nhạc Phàm lại không để ý gì đến quân trắng đang bị thôn tính, ngược lại lại đặt quân trắng ở phía sau, chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra cách phá trận? Bạch Tố Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn không có quấy rầy. Bộp, quân đen hạ xuống. Bộp, Nhạc Phàm cầm quân cờ trắng ở trên tay, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, vẻ mặt cười cười. Ồ, Bạch Tố Vân thấy thế hiếu kỳ hỏi, Nhạc Phàm ngươi có phải đã nghĩ ra cách phá trận? Nhạc Phàm mỉm cười không nói, quân cờ trắng trong tay hạ xuống, vị trí lại là ngay giữa khu vực của quân đen. Thiên địa hợp, càn khôn chuyển. Bạch Tố Vân ngẩn ra, phảng phất như đã hiểu được suy nghĩ của Nhạc Phàm. Nhạc Phàm vừa đặt quân cờ trắng vào giữa, thế cờ lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên địa hợp lại một chỗ, lấy Nhạc Phàm là trung tâm hình thành một vùng hỗn độn. Ngay lúc đó, một luồng tin tức truyền vào trong đầu Nhạc Phàm. Vũ trụ vi vô hạn, hỗn độn vi càn khôn, thiên địa vi tránh phản. Tiên hữu nhất, nhi hậu sanh vạn vật, nhất vi tâm, tức vi nguyên điểm, xâm la vạn tượng, vi thử bất biến. Trận chi cơ vi thiên địa chi tâm, thôi diễn tinh thần chi biến hóa, ngộ đắc kỳ môn chi dị thuật. Thiên kiền địa chi thập nhị cung, nhật nguyệt thần túc âm dương liệt. Nhạc Phàm thầm sợ hãi mà than, chỉ hơn 10 câu ngắn ngủi, nhưng lại bao hàm cả kỳ môn trận thuật tổng cương, hơn nửa cô đọng độc đáo, so với phần tổng kết của kỳ kinh còn thâm ảo hơn nhiều. Thiên địa trọng chỉnh, Nhạc Phàm đang ở trong bầu trời đêm, xem tinh thần biến hóa, đấu chuyển tinh di, biến ảo không đồng nhất, lấy Nhạc Phàm làm trung tâm. Hàng trăm tinh tú chuyển động đan xen lẫn nhau, phảng phất như tất cả đều là tự nhiên. Không biết qua bao lâu, phảng phất như chỉ là một thoáng qua, tâm thần đột nhiên chấn động, một bộ pháp quyết trận pháp xuất hiện trong đầu Nhạc Phàm. Hoặc liên hoa, hoặc thượng thanh, hoặc thiên đỉnh, hoặc kháp, hoặc quyền, hoặc tất cả. Một hồi sau, Nhạc Phàm ngồi xếp bằng tại tinh thần trung ương, bắt đầu làm theo thủ quyết, tay trái liên hoa ấn, tay phải thượng thanh quyết, hai tay đồng thời biến hóa không hề đồng nhất, tốc độ biến hóa phức tạp cực nhanh, như cả trăm cánh tay cùng động, làm cho người ta hoa cả mắt. 108 thức biến hóa đã thực hiện xong, Nhạc Phàm chậm rãi mở hai mắt, một loại hiểu biết xuất hiện trong đầu, mặc dù hắn không biết những thủ quyết này gọi là gì, nhưng hắn cũng hiểu được, những thủ quyết này là diễn biến của tinh thần. Lấy tinh thần lực làm căn cơ của trận pháp, để có thể thu phát trận pháp, cũng có thể khiến cho trận pháp uy lực tăng lên nhiều lần. Hơn nữa theo cảm ngộ sâu xa của hắn, thủ quyết biến hóa càng ngày càng huyền diệu. Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm trong lòng cười thỏa mãn, thân là thợ săn, đây đúng là khả năng bảo hộ mạng sống của bản thân tốt nhất trong những trận chiến sau này. Đến đây, Nhạc Phàm gọi bộ thủ pháp này là tinh thần, ngụ ý mạn thiên, tinh thần. Ở ngoài kỳ cục, chỉ thấy Nhạc Phàm hai mắt nhắm nghiền, quân cờ trắng trong tay lại không do dự đặt trên bàn cờ. Mà bên kia, Bạch Tố Vân lại đổ mồ hôi, quân cờ do dự không quyết nên đặt ở đâu. Màu đen đã bị quân trắng của Nhạc Phàm tấn công từ trung tâm, chia cắt làm nhiều phần, quân trắng phủ kín cả bàn cờ. Khí thế dũng mãnh vừa rồi của quân đen, trong nháy mắt đã bị xâm lấn sạch sẽ. Bộ, quân trắng đã đi nước tối hậu, đại cục đã định. Ta thua rồi. Bạch Tố Vân tay cầm quân cờ đen, sau cả nửa ngày mới lắc đầu than vãn. Đã nhiều năm cố chấp đến nay, Nhạc Phàm biết Bạch Tố Vân lúc này cảm thấy mất mát. Nhịn không được an ủi nói, đánh cờ dĩ nhiên là có thắng có thua, chúng ta chẳng phải đã kết thúc được ván cờ này sao? Bạch Tố Vân ngây ra, lập tức cất tiếng cười to nói hay lắm, kết quả thật là thống khoái. Mặc kệ thắng hay thua, từ nay về sau, ta đã không còn gì tiếc nuối nữa. Ha ha! Sau khi tâm tình thư giãn lại, Nhạc Phàm kể lại quá trình và thu hoạch đối với thế cờ cho Bạch Tố Vân nghe. Nghe xong lão trợn mắt há hốc mồm. Sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Tố Vân than thở, Nhạc Phàm ngươi thật sự là có phúc duyên phi thường. Lão phu từ khi hạ sơn đến nay, vô tình gặp được thế cờ này, thế nhưng nghiên cứu hơn 10 năm vẫn không khám phá ra. Ngay cả vị bằng hữu trận pháp cao thâm của ta cũng phá không được thế cờ này. Không ngờ cuối cùng lại bị một người mới nhập môn như người phá giải. Xem ra cơ duyên như thế, thật làm cho người ta khó mà ngờ được. Trầm mặc một lát, Nhạc Phàm hạ giọng nghiêm túc nói, lão bá, ta phải đi rồi, mấy ngày nay ta xin cảm tạ lão đã chiếu cố, ta cảm nhận được lão rất quan tâm đến ta, nhưng ta còn có việc phải hoàn thành, ta hứa với người, chờ ta xử lý xong mọi việc, ta sẽ quay lại nơi này. Ngươi là đứa nhỏ tốt, chỉ là lưng đeo quá nhiều khổ nạn, ngươi đi đi. Bạch Tố Vân vẻ mặt buồn bã nói. Lão bá, ngươi chờ ta. Nhạc Phàm đột nhiên đứng dậy, nói xong đi thẳng vào trong căn nhà nhỏ. Bạch Tố Vân chẳng hiểu gì, chẳng biết tại sao Nhạc Phàm lại làm như vậy. Qua một nén hương, Nhạc Phàm từ trong nhà đi ra, tay cầm mấy tờ giấy, đưa cho Bạch Tố Vân nói. Lão bá, cái này là ta ở trong thế cờ lĩnh ngộ được là tinh thần quyết, 108 thức thủ quyết, hy vọng người có thể dùng nó để giết thời gian. Bạch Tố Vân sửng sốt, tiếp nhận tinh thần quyết, cười nói, Nhạc Phàm ngươi đã đưa ta pháp quyết chân quý như thế thì ta phải nghiên cứu một chút, đã như vậy ta phải nhận thôi. Ha ha, Nhạc Phàm cười nhẹ nhẹ nói, tinh thần quyết có lẽ là chân quý đối với người, nhưng trong mắt ta chỉ là một bộ thủ quyết kỳ diệu mà thôi. Vẫn kém xa một bằng hữu. Ha ha. Bạch Tố Vân cười sang sảng nói. Tốt. Thật là hảo bằng hữu. Có thể kết giao với Nhạc Phàm tiểu vinh đệ. Lão phu nào hối tiếc. Nói ra lời từ trong lòng. Rồi lấy từ trong lòng ra một quyển sách đưa cho Nhạc Phàm. Lại nói. Sách này chính là Vũ Kinh Tổng Cương của ta. Ta biết lúc này nó đối với ngươi có tác dụng không lớn, nhưng nó có thể giúp cho ngươi tham khảo về võ học. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trên giang hồ kiếm cho ta một gã đồ đệ để truyền võ học của ta. Vũ Kinh Tổng Cương. Nhạc Phàm trong lòng cả kinh, biết việc này trọng đại, vì vậy quay về phía Bạch Tố Vân trịnh trọng gật đầu. Ngoài cửa núi, Nhạc Phàm đứng một mình. Bạch Tố Vân vẫn chưa đến đưa tiễn. Có lẽ là không dám đối mặt với ưu sầu trong lòng. Nhạc Phàm đưa mắt nhìn lại cái sơn cốc mà mình đã ở hơn 10 ngày qua, trong lòng hiện lên vẻ luyến tiếc. Sau đó vẻ mặt trở nên kiên định nói, ta đi đây. Thân là nam nhi, cho dù đối mặt với trăm ngàn gian khổ, vạn sát kiếp, cũng không khuất phục. Từ nay về sau, Lý Nhạc Phàm ta sẽ đi trên con đường của chính mình. Nhìn Nhạc Phàm rời đi, Bạch Tố Vân trong lòng bi thương, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Không lâu sau, trên bầu trời đột ngột hạ xuống một vật, giống như một con diều thật lớn, rơi thẳng vào trong hồ nước. Lục bục, văng lên một trận bọt nước. Bạch Tố Vân đầu tiên là sửng sốt, sau khi tỉnh ngộ giận dữ nói, lão mắc dịch kia, mỗi lần đến đây lại làm cho nơi này náo loạn cả lên, ngứa nghề phải không? Bạch Tố Vân mắng xong, một bóng người xuất hiện từ trong hồ nước, nhảy lên mặt đất, là một lão giả toàn thân thấm ướt đầu bóng lưỡng. Nếu không phải lão mặc một cái áo trắng đơn giản, sợ rằng người khác đều hiểu lầm lão là hòa thượng. Người này tên là Lộ Thứ, là truyền nhân của Lộ Ban, trận pháp, cơ quan thiên hạ vô song. Hắn chính là người bằng hữu mà Bạch Tố Vân hay nhắc đến. Lộ Thứ cười hắc hắc nói, mấy năm không gặp, Bạch lão đầu vẫn như con cá chết vậy. Chẳng lẽ lão không nhớ đến ta sao? Chẳng bù ta lúc nào cũng nhớ đến lão. Thanh âm lão u oán, phảng phất như chịu nhiều ủy khuất. Lộ thị lại có một nhân vật như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh. Bạch Tố Vân dùng mình, kiếm chỉ tùy ý điều khiển, một cổ vô hình cương khí bắn thẳng đến cái đầu bóng lưỡng của lão giả đó. Lộ Thứ vung tay, không biết từ đâu lấy ra một cái khiên hình tròn rất tinh xảo, không tốn lực chặn lấy đạo cương khí. Khiên thật chắc chắn. Bạch Tố Vân là cao thủ cương khí phát ra không phải tầm thường, mà một cái khiên nhỏ có thể chặn được, có thể thấy cực kỳ cứng rắn. Bạch Tố Vân phảng phất như sớm đã biết như thế, cũng không ra tay nữa, ngược lại mở miệng hỏi, nói đi, ngươi bình thường không có việc gì cũng sẽ không tìm đến ta, lần này có đại sự gì phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, âm mưu sơ hiển, đã xảy ra đại sự gì phải không? Nghe Bạch Tố Vân hỏi, Lộ Thứ lập tức thu lại vẻ mặt cười đùa, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, lão hiên nhờ ta nói với ngươi là ma môn đã có hành động, để chúng ta sớm có sự chuẩn bị. Bạch Tố Vân vuốt cằm nói, bây giờ trong giang hồ đã có động tĩnh gì chưa? Có, đương nhiên là có, hơn nữa là động tĩnh không nhỏ. Lộ Thứ trầm giọng nói, Vũ Tàng hiện thế, thiên hạ tranh hùng. Hiện tại, các đại thế lực lớn vì Hán Vương bảo tàng, tất cả đều tụ tập tại Hàng Châu. Song thập chi nhật, đó là lúc bảo tàng hiện thế, không bao lâu nữa thiên hạ tất lâm vào cảnh phân tranh. Lão Hiên cùng nhiều người khác đều hoài nghi là do ma môn ở phía sau giở trò. Bất quá ma môn nếu không ra mặt, những lão gia hỏa này cũng sẽ không thể ra tay. Cho nên bọn họ đều đã phái đệ tử của mình nhập thế. À, đúng rồi, nghe nói dường như một số môn phái ẩn thế cũng nhẫn nại không được, xem ra giang hồ sẽ biến động lớn. Bạch Tố Vân không thèm để ý nói, nếu họ đã an bài rồi, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng, đợi tin tức truyền đến rồi hãy nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Lộ Thứ lúc này khôi phục lại vẻ mặt cười đùa, tiếp tục nói, trời sập cũng có kẻ gánh vác, quản làm gì, nào, chúng ta làm một ván cờ, ta nghiên cứu đã nhiều năm, tin tưởng lần này khẳng định có thể phá được thế cờ đó. Không cần, Bạch Tố Vân ngắt lời, thiên tàn cục đã bị phá rồi. Cái gì? Lộ Thứ nhảy dựng lên, như là bị đả kích rất lớn, vội vàng hỏi. Ngươi làm thế nào phá được? Nhanh nói cho ta nghe, mẹ nó thật là không cam tâm, lại bị người phá ngang. Bạch Tố Vân bĩu môi nói, ai nói là ta phá? Không phải ngươi thì là ai? Lộ Thứ ngạc nhiên, trước một vài ngày, ta có một vị khách, gọi là Lý Nhạc Phàm tuổi còn trẻ, trận này là do hắn phá. Lý Nhạc Phàm, cái tên này nghe quen quen. Lộ Thứ lẩm bẩm đọc mấy lần, quay lại Bạch Tố Vân hỏi, ngươi nói người đó có phải đầu tóc bạc trắng, khoảng 20 tuổi? Bạch Tố Vân ngẩn người ra nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi biết? Ai? Lộ Thứ vỗ đùi nói, nguyên lai là hắn, người này đâu chỉ ta biết, bây giờ cả thiên hà không biết hắn cũng không có mấy người. Tiếp đó, Lộ Thứ đem chuyện của Nhạc Phàm bên ngoài kể qua một lần cho Bạch Tố Vân nghe. Bạch Tố Vân sau khi nghe xong hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, lẩm bẩm nói, khó trách lúc mới thấy hắn, trên người một cổ lệ khí ngút trời, thật sự là khó khăn cho đứa nhỏ này. Lộ Thứ hiếu kỳ hỏi, lão Bạch, chẳng lẽ Lý Nhạc Phàm này kỳ môn thuật cao cường lắm phải không? sao lại có thể phá trận này? Bạch Tố Vân khẽ cười nói, hắn mới học kỳ môn chi thuật mới có 10 ngày, hơn nữa là ta chỉ dạy. Cái gì? Lộ Thứ hoàn toàn ngây ngốc, đứng yên tại chỗ. Sau đó, Bạch Tố Vân đem tình huống Nhạc Phàm phá trận, đại khái kể lại cho Lộ Thứ nghe qua một lần. Bạch Tố Vân lấy ra mấy trang giấy Nhạc Phàm đã viết cho hắn, đưa cho Lộ Thứ nói, đây là thủ quyết Nhạc Phàm đã lĩnh ngộ trong thế cờ, gọi là tinh thần quyết, ngươi tự xem đi. A, Lộ Thứ cũng không khách khí, lập tức lấy xem. Tinh thần quyết, 108 thức, Lộ Thứ càng xem càng sợ hãi, nhưng cũng càng thêm bội phục và si mê. Bạch Tố Vân thấy thế mỉm cười không nói. Bản thân mình đối với võ học chẳng phải là cũng cố chấp như thế sao? Sau một hồi, Lộ Thứ mới hồi thần nói, hay, thật là lợi hại, thiên hạ lại có thể có trận quyết như thế. Có nó, ta đối với lĩnh ngộ trận pháp lại cao thêm một tầng. Sau này nhất định phải gặp Lý Nhạc Phàm này mới được. Trong Ứng Thiên Thành, trên sàn một tòa lâu các tuyệt đẹp, một người nửa quỳ trên mặt đất, đối với người phía sau tấm bình phong cung kính nói, bẩm cáo lâu chủ, lầu một có tình báo, Lý Nhạc Phàm buổi trưa hôm nay đã rời khỏi rừng cây, xuất phát đi Hàng Châu. Lâu chủ nói, tốt, đem tin tức này truyền rộng ra bên ngoài, sau đó toàn bộ làm theo kế hoạch. Lần này ta muốn xem, Lý Nhạc Phàm này có bản lãnh gì tránh được số khiếp. Vâng, đợi thuộc hạ rời khỏi lầu các, lâu chủ cũng lắc mình biến mất sau tấm bình phong. Trong thành Hàng Châu, một gian đại sảnh hoa lệ, hai người ngồi đối diện nhau, không khí nghiêm trang. Người trung niên mặc áo lam mở miệng nói, đại ca, việc ở Lâm An hiện tại cả thiên hạ đều biết. Thanh Vân Thành chúng ta lúc này mất người như thế. Chẳng những bị người phế mất 4 kiếm nô, ngay cả Phi Nhi cũng gặp chuyện không may. Dĩ diện không thể không đòi, thù này không thể không báo. Lắng nghe khẩu khí ngươi này, nguyên lai hai người bọn họ là Thanh Vân chủ thành bộ siêu quần và phó thành chủ Hồng Phong. Người nói chuyện đúng là Hồng Phong. Bộ siêu quần mặc hắc bào, phối hợp với vẻ mặt âm lãnh, cả người toát ra khí phách uy nghiêm đáng sợ. Không phải là không báo, chỉ là hiện tại thế cục giang hồ hỗn loạn như vậy, chúng ta không nên nhất thời nóng vội. Chợt dừng lại, trầm giọng nói, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi không phải là hạng người dễ chọc, hơn nữa sau lưng bọn họ còn có chỗ dựa, ngay cả Võ Đăng cùng Thiên Tà hai đại tông phái cũng cố kỵ, ngươi nói ta có thể động tới bọn họ sao? Hồng Phong trầm mặc, hắn biết thế cục hiện tại nên không thể tự ý làm loạn, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Bộ siêu quần liếc mắt tùy ý nói, tuy nhiên, chúng ta không thể động thủ nhưng người khác có thể, nhất là những kẻ muốn phát tài. Phải biết rằng trên giang hồ nhiều người yêu tiền hơn yêu mạng. Hồng Phong tinh thần rung động, nghi hoặc nói, đại ca có biện pháp. Bộ siêu quần nói, con bé câm nọ tên Vạn Nhã Nhi chính là cháu gái hiệp y Vạn Liễu Hoài. 4 năm trước sau khi Vạn Liễu Hoài chết, liền đến Thanh Vân Thành ta. Đơn giản là muốn mượn thanh thế Thanh Vân Thành để tránh nạn. Lúc ấy ta nể mặt Vạn Liễu Hoài thu nhận nó. Đáng tiếc nó chỉ là một người câm. Cho nên sau khi ta giao nó cho quản gia thì không có để ý tới. Nếu không phải Vũ Tình đề cập chuyện nàng ta chạy trốn, ta cũng sẽ không nhớ tới người này. Hôm qua vừa nhận được tin tức, Vạn Liễu Hoài từng ở tại thôn Lưu Thủy, chữ Huyền Thành vài năm. Rồi sau đó sự kiện người thôn Lưu Thủy bị giết đã bị liên lụy. Vừa đúng là trên hắc bảng Lý Nhạc Phàm cũng là người Lưu Thủy thôn, vì chuyện diệt thôn mà tìm tới người Thái gia, dẫn tới hiện tại lẩn trốn khắp nơi. Nếu ta đoán không sai, Lý Nhạc Phàm này cùng với con bé câm này tất có liên quan. Vậy thì sao? Hồng Phong vẫn còn chưa rõ. Chúng ta đem tin tức này truyền ra ngoài. Vậy, ý của đại ca là để muốn bắt Lý Nhạc Phàm đi tìm con bé câm kia. Đến lúc đó Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi chắc chắn phải ra tay. Đúng vậy, đối phó với địch nhân, không cần dụng một binh một tốt mới là thượng sách. Đại ca nói rất đúng, để ta đi làm chuyện này. Hoàng hôn buông xuống, sau khi rời khỏi sơn cốc, một đường đi thẳng hướng nam, chân đạp cành lá, theo gió mà đi, phiêu dật linh động. Trải qua sự cải thiện của Nhạc Phàm, Phong Tường Tại Thiểm không chỉ có thể trên không trung chuyển thân, mà cơ thể hắn khống chế trở thành một bộ khinh công lợi hại. Lúc này hắn tóc trắng áo bào trắng, người mặc áo đen, trên lưng dắt một thanh đao gỗ, mặc dù quái dị nhưng cũng có vài phần hiệp ý. Trải qua những ngày tĩnh lặng, Nhạc Phàm tâm cảnh như vừa được tẩy rửa, nhìn qua có biến hóa rất lớn, cả người tựa hồ so với quá khứ nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Xuyên qua rừng cây, đi trên đường nhỏ, đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận kêu la. Cứu mạng, cứu mạng. Cô nương, người trốn không thoát đâu, hay là chúng ta trở về đi. Dù sao Đào Nguyên thôn cũng đã bị người ta hủy, không bằng theo chúng ta. Lão tử bao ngươi ăn ngon, ở tốt, hơn nữa cam đoan ngươi sung sướng như lên tiên. Hắc hắc, các người là quân cường đạo, thừa dịp đánh cướp, sẽ không được chết tử tế. Lợi dụng thời cơ cướp đoạt thì là cường đạo sao? Ha ha, nghe đối thoại, Nhạc Phàm khẽ cau mày, nhất là nghe được Đào Nguyên thôn cũng đã bị hủy. Trong lòng càng máy động, sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Vì vậy bước nhanh tới trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 150, đạo sĩ và hòa thượng nghe được tiếng kêu, Nhạc Phàm tiến tới tìm kiếm. Thì thấy bốn gã nam tử mặc áo ngắn tay cầm đại khảm đao, đang vây bắt một nữ tử mặc áo vải mộc mạc, miệng nói ra những ô ngôn uế ngữ. Nữ tử nọ khoảng 20 tuổi, vóc người mảnh mai, vẻ mặt tuấn lệ. Lúc này như một con thỏ non đang kinh hãi thu mình lại, nước mắt giàn giụa làm cho người ta thương cảm. Tránh ra! Một tiếng quát nhẹ, bốn gã đại hán đều sửng sốt quay đầu nhìn lại, một nam tử tóc bạc trắng đang đi về phía bọn chúng. Một gã đại hán trong bọn nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Dám quản việc của đại lĩnh tứ hổ chúng ra? Mắt bị mù phải không? Đại hiệp cứu ta, cứu ta. Nữ tử nọ trông thấy có người đến luôn miệng kêu cứu mạng. Nhạc Phàm như không thấy bốn gã đại hán trước mặt, trực tiếp hỏi nữ tử trên mặt đất, ngươi là người Đào Nguyên thôn, sao lại ở chỗ này? Nói cho ta biết Đào Nguyên thôn đã xảy ra chuyện gì. Nữ tử nghe thấy khóc mà kể lại, tiểu nữ tên Thi Bích Giao, là người buôn bán ở tại Đào Nguyên thôn. Đào Nguyên thôn hơn nửa tháng trước đã bị người ta hủy đi. Người trong thôn cũng đã chết hết, tất cả đều đã chết. Nếu không phải là đêm đó trời mưa ta không có chạy về thôn, ta sợ rằng ta thấy người trong thôn tất cả đều đã chết, vì vậy liền đi vào thành báo quan. Vốn tưởng rằng sẽ vô sự, nhưng không lâu sau, một đám cường đạo biết được tin tức liền vào trong thôn cướp đoạt, vừa lúc phát hiện ra ta, muốn bắt ta về. Ta thừa dịp bọn chúng không chú ý chạy thoát ra, ai ngờ lại bị bọn chúng phát hiện. Thi Bích Giao không tiếp tục kể nữa, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Là ai đã làm? Nhạc Phàm trong lòng giận dữ, nhớ tới những người thôn dân mộc mạc, đứa trẻ ngây thơ. Sự việc phát sinh ở Lưu Thủy thôn 4 năm trước phảng phất như xuất hiện trước mắt, đó là mối thù trước mắt. Thi Bích Giao vừa muốn nói tiếp, một gã đại hán tiến tới, quát lên một tiếng. Tiểu tử từ nơi nào tới dám xen vào việc của người khác. Ăn của Tứ gia gia ngươi một quyền. Nói đến đó một quyền đánh tới Nhạc Phàm. Bú. Một tiếng vang lên, không khí chấn động, tóc trắng nhẹ bay. Nhạc Phàm vẫn không nhúc nhích, mà tên nam tử kia lại văng ngược ra. Lão tử. Ba người thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vàng chạy tới người bị thương. Chỉ thấy hắn nằm dài trên đất máu chảy không ngừng, tay phải be bết máu thịt. Nhìn Nhạc Phàm đầu tóc bạc phơ, lão đại giận dữ nói, các hạ chính là Bạch Phát Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Nghe nói bốn chữ Bạch Phát Đao Cuồng, Nhạc Phàm sửng sốt, thản nhiên nói, ta là Lý Nhạc Phàm, Bạch Phát Đao Cuồng, chưa từng nghe qua. Sự tích của các hạ đã truyền khắp giang hồ, người giang hồ gọi là Bạch Phát Đao Cuồng. Nếu các hạ muốn nữ nhân này, bốn huynh đệ chúng ta cũng nên chấp nhận. Lão nhị, lão tam mang lão tứ về, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu. Nói xong, bốn người lập tức chật vật rời đi. Diệt khẩu, Nhạc Phàm chưa bao giờ có ý nghĩ này. Hắn đã có quyết định, từ nay về sau bản thân cần quang minh chính đại mà sống, cho dù thiên hà có phản lại hắn cũng không chùn bước. Hắn muốn cho thân nhân biết tin tức của mình, tin tức hắn còn sống. Người đã đi xa, trên đường nhỏ chỉ còn Nhạc Phàm cùng Thi Bích Giao co tròn trên mặt đất. Nhạc Phàm khẽ thở dài, tiến lên nói, bọn họ đã đi rồi, ngươi đứng lên đi. Thân thể Thi Bích Giao run lên, nhỏ giọng hỏi, ngươi chính là Lý Nhạc Phàm? Lý Nhạc Phàm đã đi ngang qua Đào Nguyên thôn. Chính là ta. Nhạc Phàm gật đầu, nói xong liền bước tới muốn nâng Thi Bích Giao dậy. Vậy mà Thi Bích Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn, tay cầm một cục đá ném vào Nhạc Phàm, miệng phẫn nộ hét lên, ngươi là hung thủ giết người. Nhạc Phàm trông thấy khẽ run sợ, thuận tay vận lực tiếp lấy cục đá, tiếp đó đưa tay bắt lấy cổ tay Thi Bích Giao, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Một chiêu không đắc thủ, bị người chế trụ, Thi Bích Giao liều mạng giãy giụa, không cam lòng nói, ngươi là ma quỷ, ngươi giết đi, ngươi giết ta đi, dù sao ngươi đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn khó khăn khi giết thêm một người nữa? Nhạc Phàm nhíu mày hỏi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, ngươi đã làm chẳng lẽ lại quên? Ngươi muốn giết thì cứ giết, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Thi Bích Giao gần như đã kích động điên cuồng. Đối với nữ tử đau khổ trong tay, Nhạc Phàm cảm thấy không hiểu, trong lòng nghi hoặc, vừa định hỏi lại bị cắt ngang. Dừng tay. Theo tiếng hét lớn, một người đạp không mà tới. Chiêu thức lăng không hư bộ, phóng mắt khắp giang hồ, người biết khinh công này có thể đếm được. Nhìn người mới tới, là một gã thiếu niên mặc đạo bào, vóc dáng phiêu giật, vẻ mặt tuấn tú, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn kiếm, chính là một thiếu niên hiệp khách. Tiểu Mễ, chờ tiểu tăng một chút. Vừa dứt lời, một gã thiếu niên hòa thượng từ xa xa trong rừng bay ra, sau khi xoay hai vòng trên không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất, lưu lại hai dấu chân thật sâu. Khinh công thật cao minh, nội công rất thâm hậu. Một tăng một đạo tuy mới chỉ 17-18 tuổi nhưng trông thật bất phàm, song nhãn thần quang nội liễm. Theo phân tích của Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm có thể kết luận hai người này tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Tuổi còn trẻ như thế đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, cái này. Nhạc Phàm trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu Mễ, ngươi làm gì mà không đợi tiểu tăng, một mình lại chạy đến đây? Sư phụ tiểu tăng đã nói khi gặp phải người xấu, cần bàn bạc sau đó mới hành động, đem sự tình nói rõ sau đó mới xuất thủ. Sư phụ nói, gặp được người tốt nên trợ giúp, gặp phải người xấu nên cảm hóa, tốt nhất biến can qua thành bạch ngọc. Đang nói chính là thiếu niên hòa thượng. Hắn tay lần Phật châu, trên mặt đầy vẻ thanh bình, làm cho người ta không sinh ra ý niệm tranh đấu. Đạo sĩ gọi là Tiểu Mễ kia nghe vậy lại giận dữ, chỉ vào cái mũi của hòa thượng lớn tiếng nói, Tiểu Thiên, ngươi câm miệng đi. Chỉ biết nói, sư phụ ngươi nói, sư phụ ngươi nói. Nói cái gì hả, người cũng đã chạy hết, còn cái gì là cứu người nữa. Sư phụ ta nói đúng, ngươi và sư phụ ngươi đều là đầu gỗ, một gốc cây, mẹ nó. A-di-đà Phật. Tiểu Thiên tuyên một tiếng Phật hiệu, hết lời khuyên nhủ, Tiểu Mễ, ngươi lại mắng chửi thô tục nữa rồi. Sư phụ tiểu tăng có nói qua, tâm định tắc minh khải, linh vi thiên chi tâm, bất ô bất cầu, vô niệm tắc không minh, đa nan đắc hành đại đạo, dưỡng khí vi chi bình hòa. Đủ rồi, đủ rồi. Ngươi, Tiểu Mễ luôn miệng hét lớn, ngắt lời hòa thượng, muốn chửi tiếp. Lập tức thở dài nói, Tiểu Thiên sư phụ, Tiểu Thiên đại sư, Tiểu Thiên thần tăng, ta đây cầu xin ngươi có được không? Ngươi đừng làm phiền ta nữa. Ngươi cũng không phải là không biết, ngươi là hòa thượng, còn ta là đạo sĩ. Tiểu Mễ nói sai rồi, Tiểu Tăng khuyên nhủ chính là hy vọng Tiểu Mễ đi trên chánh đạo, còn tín ngưỡng không có quan hệ. Ngươi... Hai người lại bắt đầu lý luận, tựa hồ đã quên sự tồn tại của hai người Nhạc Phàm. Nghe một tăng một đạo đối thoại, Nhạc Phàm cảm thấy khó hiểu, trong lòng đang nổi giận cũng không để ý tới hai kẻ dở hơi này. Buông Thi Bích Giao trong tay ra nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ muốn biết là ai đã hủy Đào Nguyên thôn. Hụ, hụ, hụ. Thi Bích Giao sắc mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng trong miệng vẫn nổi giận nói, ngươi không rõ, người Đào Nguyên thôn chính là bị ác tặc ngươi giết chết. Ngươi như thế nào lại không biết? Bây giờ khắp nơi đều truy nã ngươi, sớm muộn ngươi cũng bị trừng phạt, trả lại mạng cho người thân của ta. Sau khi nói xong Thi Bích Giao lại hướng về Nhạc Phàm đánh tới. Suy, suy. Nhạc Phàm vung chỉ điểm mấy cái, Thi Bích Giao liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Dừng tay. Tiểu Mễ nghe thấy Thi Bích Giao hô to, mới tỉnh ngộ mình đang đến cứu người. Đang muốn tiến lên thì thấy Thi Bích Giao đã bị chế trụ. Buông cô nương đó ra. Tiểu Mễ trong miệng hét lớn, cả người một lần nữa tiến lên, một chưởng đánh tới bả vai Nhạc Phàm. Chưởng kình nội liễm, không có một chút tiếng gió. Đến thật nhanh, thân hình Nhạc Phàm còn nhanh hơn, lùi lại một bước thoát khỏi chưởng kình công kích, đồng thời lấy tay làm đao, một chiêu vô hồi thức đánh tới Tiểu Mễ. Bú, bùng, bục bục. Tiểu Mễ sử dụng thuần dương chưởng chính là thường phẩm võ học, trọng lực trọng cường, nhưng về mặt tốc độ có điểm khiếm khuyết, thủy chung vô pháp đánh bại Nhạc Phàm. Hai người ngươi tới ta lui, liên tiếp mấy chiêu, Tiểu Mễ không địch lại, liền lấy trọng kiếm phía sau lưng ra. Xem, Huyền Thiên kiếm pháp, chiêu thứ 19. Một tiếng hét lớn, Tiểu Mễ công tới Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, trọng xuất kiếm là kiếm báu, Huyền Thiên kiếm pháp càng như lũ tràn về. Khí thế mênh mông, kiếm khí lăng lệ, ngay cả Nhạc Phàm cũng không dám tay không ngạnh tiếp. Đối diện với thế công mãnh liệt của địch nhân, Nhạc Phàm xoay tay phải rút một côn bên hông ra nghênh tiếp. Lúc này hắn sớm đã có thể tùy tâm khống chế nguyên khí trong cơ thể, dùng nó hỗ trợ cho một côn. Tiểu Mễ thấy thế trong lòng ngạc nhiên, dám dùng một côn ngăn cản Huyền Thiết kiếm của ta. Người này không phải là đầu óc có bệnh chứ? Bùng! Keng! Một tiếng ngân dài, không khí chung quanh chấn động, hai người đều bị bật lui. Tiểu Mễ hai tay tê dại, tuy không có gì đáng ngại nhưng trong lòng cũng hoảng sợ, sao lại thế được? Hắn là dùng một côn sao? Không thể nào, không thể nào. Không chỉ là hắn, ngay cả Tiểu Thiên cùng Thi Bích Giao bên cạnh cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiểu Thiên cũng là tiên thiên cao thủ, đương nhiên biết tiên thiên cương khí có khả năng hỗ trợ cho ngoại vật. Nhưng hắn lại càng hiểu được lực công kích Huyền Thiết kiếm của Tiểu Mễ. Tuyệt đối không phải là có tiên thiên cương khí hỗ trợ cho một côn là có thể ngăn cản được. Sau một chiêu chấn địch, Nhạc Phàm không đợi đối phương phản ứng, lập tức tung người lên, hai chân đạp gió, lực quán ngàn cân hướng về Tiểu Mễ. Vù, không hay. Nghe trên đỉnh đầu có tiếng gió phá không, Tiểu Mễ từ trong chấn động bừng tỉnh, vội vàng đưa kiếm chặn một kích của Nhạc Phàm. Bùng, chân đạp vào thân kiếm, Nhạc Phàm đứng vững vàng trên đại kiếm, còn Tiểu Mễ hai chân lún xuống đất ba tấc, vẫn cầm binh khí trong tay, Tiểu Mễ bị bước lui từng bước về phía sau, trong lòng không khỏi nhớ tới lời sư phụ từng nói, hiện tại ngươi đã đạt tới tiên thiên tiểu thừa cảnh giới, so với những người đồng bối tuyệt đối là vô địch, cho dù là so với tuyệt đỉnh cao thủ của một số môn phái cũng không kém bao nhiêu. Mẹ nó, sư phụ không phải là gạt ta sao? Đối phương mặc dù tóc bạc, nhưng rõ ràng chỉ khoảng 20 tuổi, cũng tính là người đồng bối, nhưng võ công của hắn thật là biến thái, làm cho người ta hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Vừa mới xuất môn đã gặp phải cao thủ như vậy, đúng là đi quên xem ngày. Con mẹ nó thật là xui xẻo. Ý niệm vừa đổi, Tiểu Mễ quát to một tiếng, hây a, người này thật là lợi hại. Tiểu Thiên nhanh lại đây giúp ta. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên. Tiểu Thiên hai chân vận lực, như tên rời cung, bắn thẳng tới Nhạc Phàm. Phật phổ trọng quang. Bùng. Kiếm lạc cửu thiên. Keng. Loạn kích thức. Trường, kiếm, cước, côn giao nhau phát ra hàng loạt tiếng vang. Đủ rồi. Bùng, bùng. Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, tăng thêm lực đạo, thân thể chấn động mạnh, một quyền một cước đánh lui hai người. Ta còn có việc, không có thời gian cùng các ngươi đùa giỡn. nữ nhân này giao cho các ngươi chiếu cố, sau nửa canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự giải khai. Nếu nàng ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định đến tìm các ngươi. Câu cuối cùng vừa dứt, Nhạc Phàm đã tung người lên không, chuyển hướng vọt đi, chỉ để lại hòa thượng cùng đạo sĩ đang trợn mắt há hốc mồm. Ngươi sao không đuổi theo? Hòa thượng Tiểu Thiên hiền lành hỏi. Vậy sao ngươi không đuổi theo? Tiểu Mễ hỏi lại. Ta cảm thấy bản thân mình đuổi không kịp. Tiểu Thiên thành thật trả lời. Tiểu Mễ nghe hồi đáp của Tiểu Thiên không chút tức giận nói. Người này võ công quái dị, hơn nữa xem bộ dạng vừa rồi của hắn căn bản là không dùng toàn lực. Chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể đuổi theo? Bất quá, đúng là thứ khinh công quái dị, ta thật sự cũng không tin mình có thể đuổi kịp hắn. Tiểu Thiên thành thật gật đầu, lại nói, người này vẻ mặt cương nghị, võ công mặc dù kỳ lạ nhưng cũng quang minh chính đại. Tiểu Tăng nghĩ người này không phải là người xấu, hơn nữa hắn đem nữ tử này giao cho chúng ta bảo vệ, khẳng định sẽ không hại nàng ta. Ta nghĩ chúng ta đã hiểu lầm người ta. Người tốt, người xấu cũng không phải là được vẽ trên mặt. Một hòa thượng như ngươi thì biết cái gì? Kỳ thật Tiểu Mễ trong lòng cũng đồng ý với Tiểu Thiên, nhưng còn làm ra vẻ mạnh miệng. Này, hai người các ngươi còn nói nữa. Mau tới thả ta ra. Các ngươi không đuổi theo thì ta đuổi theo. Chỉ cần không chết thì còn báo thù. Nghe được Thi Bích Giao một bên hô to, Tiểu Mễ hai người mới nhớ ra. Nguyên lai ở đây còn có người. Tiểu Mễ, nữ tử này làm sao bây giờ? Giải huyệt trước đi. Tiểu Mễ nói xong đi tới bên cạnh Thi Bích Giao, điểm liếp tiếp trên người nàng, nhưng không có phản ứng. Tiểu Mễ sửng sốt, lại liên tiếp điểm xuống, vẫn không có phản ứng. Hôm nay liên tiếp nhận đả kích, Tiểu Mễ tức giận nói. Thủ pháp điểm huyệt chết tiệt. Ai? Tiểu Thiên ngươi thử coi. A-di-đà Phật. Tiểu Thiên tiến tới, điểm vài chỉ. Không được. Thủ pháp như thế sư phụ không có dạy cho ta. Tiểu Mễ đã không còn hy vọng, phẫn hận nói. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Không thể để nàng ta một mình ở chỗ này được. Mặc kệ, mặc kệ. Tiểu Thiên, ngươi nghĩ biện pháp đi. Được rồi, đem nàng ta đi. Tiểu Thiên nói xong niệm một câu Phật ngữ, đem Thi Bích Giao đặt lên vai. A, một tiếng hét chói tai, Thi Bích Giao vừa hoảng sợ vừa giận dữ quát. Xú hòa thượng, ngươi định làm gì? Đi thôi. Tiểu Thiên không thèm để ý, mang nàng ta theo hướng Nhạc Phàm đuổi theo. Cái này thật sự là hòa thượng. Đợi ta. Tiểu Mễ sau khi lấy lại tinh thần, dắt kiếm đuổi theo Tiểu Thiên. Ứng Thiên Thành thuộc Thông Châu, nằm vùng duyên hải phía tây, do thổ phỉ quấy nhiễu khiến cho nơi này không được sung túc. Không sung túc không có nghĩa là nơi này không náo nhiệt, trái lại, nơi này tam giáo cửu lưu người nào cũng có, là một nơi loạn lạc không có vương pháp. Cho dù quan địa phương có tâm cũng không có lực thực hiện. Ứng Thiên Thành chính là thành trì gần đào nguyên thôn nhất, đồng thời nơi đây cũng thuộc sự quản lý của Thông Châu. Nhạc Phàm cấp tốc phi hành hơn 10 dặm. Tới Ứng Thiên Thành thì trời đã tối. Nhìn thành môn cao cao cùng ngã tư đường náo nhiệt, Nhạc Phàm sinh ra một cỗ cảm khái, lẩm bẩm nói, địa phương nào có người thì có giang hồ. Mặc dù ta không phải là người trong giang hồ nhưng ta vẫn phải trở lại. Đi trên đường lớn, trên tất cả các bảng cáo thị của quan phủ, trên tường các tiểu điếm, đều dán bức họa Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm là trọng phạm của triều đình. Vào đêm ngày 11 tháng 9 giết hại 248 người đào nguyên thôn, võ công cao cường, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đặc điểm, khoảng 20 tuổi, cao khoảng 6 thước, tóc bạc. Nếu ai có thể bắt được ác tặc này, thưởng vạn lượng bạc. Bên trên còn dấu truy nã đỏ hồng của quan phủ. Nhạc Phàm thấy vậy, trong lòng phẫn nộ. Hắn mơ hồ hiểu được việc này cùng với việc 4 năm trước Lưu Thủy Thôn bị tàn sát có liên quan. Vị đại thúc này, xin hỏi đến nha môn đi như thế nào? Nhạc Phàm đi tới, tùy tiện tìm một người cao tuổi hỏi. À, nha môn à, đi thẳng hướng bắc, thấy cánh cổng lớn màu đỏ có hai con sư tử đá chính là nha môn đó. Cảm ơn, nhẹ nhàng chắp tay, Nhạc Phàm xoay người bỏ đi. Nhìn Nhạc Phàm rời đi, người mới vừa chỉ đường phản ứng lại, đẩy nhẹ người bằng hữu bên cạnh vẻ mặt ngây ngốc hỏi, người vừa rồi là Lý Nhạc Phàm, ta không nhìn lầm chứ? Người bên cạnh nói, ngươi cũng cho là như vậy, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt chứ. Hắn tới nha môn làm gì? Ai biết được, không phải đi đầu án tử thú chứ? Không thể nào. Ứng Thiên Thành Bắc, ở cuối đường cái, có hai con sư tử đá, sắc đá có chút tàn tạ, bên trong là hai cánh cổng gỗ sơn đỏ thật lớn. Hẳn là nơi này, nha môn Ứng Thiên sao lại chịu cảnh như vậy? Xem qua nha môn chữ Huyền Thành thật huy hoàng, lúc này nhìn lại là một nha môn đơn sơ như thế, Nhạc Phàm có chút không thể hiểu được, dù sao cùng là quan viên, thật là khác biệt quá lớn. Có chút sửng sốt, Nhạc Phàm trực tiếp đi tới. Ngươi là người phương nào? Trước cửa nha môn một gã nha dịch ngăn cản Nhạc Phàm, cẩn thận đánh giá đối phương. Nhạc Phàm thản nhiên nói, ta là Lý Nhạc Phàm, mời Huyền lão gia ra đây. Ta có việc muốn kiếm hắn hỏi cho rõ ràng, nói xong liền tự đi vào trong nha môn. Nha dịch cả kinh, nhưng lại không dám ra tay ngăn cản. Lý Nhạc Phàm là ai? Hắn chính là đại ma đầu trên giang hồ. Sự tích của hắn đã làm cho giang hồ sóng gió nổi lên, một nha dịch nho nhỏ như mình nào dám cùng hắn nói chuyện. Vì vậy, nha dịch cũng theo Nhạc Phàm đi vào, vội vàng lao vào hậu đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, hữu gian trà lâu giữa nha môn đại đường, Nhạc Phàm một thân bạch y chắp tay đứng đợi. Xung quanh hắn ba tầng trong ngoài đầy nha dịch, bọn họ trong tay cầm vũ khí, bộ dạng đề phòng, từng giọt mồ hôi lạnh khẩn trương chảy ròng ròng. Không lâu sau, một gã trung niên nam tử gầy gò từ hậu đường đi ra, người mặc quan phục thất phẩm, như vậy chính là Chi Huyện lão gia. Đi theo phía sau hắn là một trung niên văn sĩ, hẳn là sư gia nơi này. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui xuống hết đi. Người nói chuyện đúng là Chi Huyện lão gia nơi này, trên khuôn mặt gầy gò đầy vẻ uy nghiêm. Vâng. Bọn nha dịch nghe vậy như được đại xá, lập tức thối lui qua một bên lau mồ hôi lạnh. Bổn quan chính là Chi Huyện Lê Hạo Kiệt. Lý Nhạc Phàm, ngươi lá gan cũng thật lớn, lại ngang nhiên dám xông thẳng vào nha môn. Chẳng lẽ ngươi không sợ bản quan bắt ngươi quy án? Nhạc Phàm lạnh nhạt đáp, ta không đến ngươi sẽ không bắt ta sao? Ta tới các ngươi có thể bắt ta sao? Lê Hạo Kiệt vẻ mặt ngưng trọng, ho khan hai tiếng nói, ta biết các ngươi là người trong giang hồ bản lĩnh cao cường, không chịu ước thúc của triều đình, chỉ là bổn quan thụ mệnh triều đình, không thể lựa chọn. Nhạc Phàm nói, ta hôm nay đến không phải vì tranh đấu, ta chính là muốn hỏi rõ ràng một việc. Quan phủ các ngươi dựa vào cái gì mà nói người là do ta giết? Lệ Hạo Kiệt hơi lo lắng, trầm ngâm chốc lát rồi trả lời, có ngu ơi tố cáo, ngươi ngày 10 tháng 9 đi ngang qua đảo Nguyên Thôn, ngày 11 tháng 9 thì rời khỏi. Mà đến cuối ngày 11 tháng 9 đảo Nguyên Thôn bị giết, rồi sau đó người liền biến mất không rõ tung tích. Hừ, Nhạc Phàm hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng nói, giỏi cho một mệnh quan triều đình, chẳng lẽ các ngươi chỉ dựa vào nhận định này mà cho rằng ta là hung thủ giết cả thôn? Qua loa đại khái như thế, các ngươi làm sao mà đối diện với người đã chết? Lê Hạo Kiệt mặc dù tức giận với thái độ của Nhạc Phàm, nhưng không thể không thừa nhận Nhạc Phàm nói đúng. Cuối cùng chỉ lúng túng nói, việc này đúng là có điều kỳ quặc. Ta vốn là muốn điều tra rõ ràng việc này rồi trở về báo cáo với triều đình, nhưng việc này kinh động đến đại thần triều đình, lại có người báo cho biết ngươi vốn là người đang bị triều đình đang truy nã, cho nên trước mắt trực tiếp đem treo giải thưởng trên đầu của ngươi. Xem ra sự việc cùng với thế lực trong triều đình có liên quan. Suy tư chốc lát, Nhạc Phàm lại hỏi, đào nguyên thôn có thể có người nào còn sống không? Nghe câu hỏi này, Lệ Hạo Kiệt nhướng mày, không giận dữ đáp, bổn nhân là mệnh quan triều đình, không có quan hệ với bọn phỉ loại ác tặc. Bổn quan tuy không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng từ bổn quan nghe được điều gì. người này mặc dù cố chấp nhưng cũng là người có nguyên tắc. Thôi, cần gì phải làm khó hắn. Trong lòng thoáng nghĩ, Nhạc Phàm thủ lễ nói, nếu các hạ đã có ý như thế, Nhạc Phàm ta xin cáo từ. Nói xong, thân người loáng một cái, người liền biến mất. Sư gia đứng một bên khẩn trương nói, lão gia, người xem bây giờ phải làm thế nào đây? Lê Hạo Kiệt khoát tay nói, sự việc này chúng ta không thể xen vào.